Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 14, Thiên Đạo Có Chủ Tâm. Góc truyện audio.com. Quỷ vực bên trong gió càng ngày càng gấp, nhưng không có nguyên bản âm khí âm u. Uyển Thất Nương trên người lệ khí oán khí đều theo nước mắt tiêu tán sạch sẽ. Mặc thêu thùa áo đỏ, chân mang mạ vàng dày thêu, một trương mộc mạc mặt, còn là 18-19 tuổi dáng vẻ. Tóc đen chỉ rũ xuống bên hông, một đôi mắt có chút sưng đỏ, chỉ là bắp chân hướng xuống có trong suốt cảm nhận, để người thấy có chút sợ hãi. Đây là, Chu Di đã không biết nên nói cái gì. Cái này đã vượt qua kinh nghiệm của nàng nhận biết. Uyển Thất Nương dùng tay áo xoa xoa nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy tin, hướng phía Vệ Uyên cúi người hành lễ, nói khẽ, đa tạ công tử. Vệ Uyên lắc đầu, nói, Uyển cô nương, có thể thanh tỉnh rồi. Nâng công tử phúc, như vậy sao? Vệ Uyên trầm mặc một chút, cầm trong tay tám mặt hán kiếm thu hồi, nói, cô nương kia nhưng còn có cái gì tâm nguyện? Tâm nguyện, nhìn qua giống như hơn trăm năm trước thiếu nữ liền giật mình. Lúc đầu muốn nói cũng không có cái gì tâm nguyện nói chuyện. Nhưng là cầm cái kia từng phong không thể nhận được giấy viết thư. Nghĩ đến phía trên văn tự, quỷ thần xui khiến nói. Ta muốn nhìn xem thời đại này. Có thể chứ, Huyền Nhất biến sắc, đứng dậy ngăn ở phía trước. Vội vàng nói, không thể. Còn không thể xác định nàng vô hại. Tám mặt hán kiếm chuôi kiếm không nhẹ không nặng đụng vào Huyền Nhất kiếm trong tay thân. Huyền Nhất trong lòng bàn tay kiếm bị mẻ bay ra ngoài. Xoay tròn ba vòng, cắm ngược trên mặt đất. Chuôi kiếm xu thế không giảm. Đâm vào Huyền Nhất phần bụng. Huyền Nhất kêu lên một tiếng đau đớn. Còn không có nói ra nén trở về. Thân thể lảo đảo lui lại một bước. Không thể không khiến mở con đường. Hôm nay đối với ngươi không đúng, ngày khác phải đền. Vệ Uyên đem tám mặt hán kiếm liền vỏ thu nhập hộp đàn, cúi người nhặt lên mới vừa ném ra dù đen, chấn động rớt xuống phía trên bùn đất. Sau đó mở ra miếng vải đen dù, sau đó xoay người lại nhìn về phía cái kia người mặc áo đỏ hoa khôi thiếu nữ. Lòng bàn tay phải chụp lấy phù lục, để khu quỷ lực lượng tràn ngập dưới dù. Tay trái vươn về trước, nói khẽ, như vậy, ta liền bồi cô nương lại đi một lần Giang Nam Thành. Mời, Chu Di đỡ dậy che lấy phần bụng Huyền Nhất. Vệ Uyên căn bản không có xuất lực. Huyền Nhất sở dĩ lui ra phía sau, thậm chí ngã xuống đất, là bởi vì bản thân hắn liền đã thoát lực. Hắn sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói. Hắn căn bản không biết lệ quỷ không có nhiều ổn định. Nếu là cái kia nữ quỷ ở bên ngoài bạo loạn, nhận tổn hại chỉ sợ không ngừng mấy trăm người. Chu Di nói, hắn cần phải có phương pháp gì phòng ngừa lệ quỷ làm loạn. Chúng ta hiện nếm thử nhìn có thể hay không tiêu trừ cái này quỷ vực. Nếu không thì thủy chung là cái tai họa địa phương. Đúng. Ngươi bây giờ tra một chút Phó Bằng Nghĩa cùng Uyển Thất Nương hai cái danh tự này. Ngày mưa dầm khí Giang Nam nói. Còn không có thật hạ xuống nước mưa. Mặt đường bàn đá xanh bên trên. Liền đã có sâu kín thủy ý, Vệ Uyên bung dù. Gánh vác đàn hộp, dù xuống áo đỏ tùy hành. Không nghĩ tới, nơi này còn là cùng năm đó đồng dạng. Một bộ áo đỏ Uyển Thất Nương nhìn xem hai bên cổ kiến trúc xinh rêu xanh góc tường. Nói khẽ, ta còn nhớ rõ ta khi còn bé từ nơi này chạy tới rất nhiều lần. Mỗi ngày sớm một chút thời điểm, nơi này hai bên biết phụ cận người trong thôn ra bán đồ ăn. Rau xanh, cải trắng, tươi mới rất, mùa đông còn có kết xương quả hồng. Lão Trần gia xì dầu ở đây. Bên kia là cái nho nhỏ tiệm mi từ, ba bàn lớn một người, hai lượng mặt, một muỗng nhỏ xì dầu, rất đường hầm, ta thuở thiếu thời đợi cũng không phải không nghĩ tới qua. Chờ ta cùng Bằng Nghĩa lão, liền chỉ có thể tay kéo tay tại đầu này trên đường chậm rãi đi. Nhìn người bên ngoài đến mua đồ ăn, nhìn xem hài tử chạy tới chạy lui. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật không nên nghĩ nhiều như vậy. Uyển Thất Nương khe khẽ lắc đầu, đi lên phía trước đến đã sớm đóng cửa phòng ở cũ. Có thể nhìn ra được vốn là một cửa tiệm, chỉ là hiện tại không biết bao nhiêu năm không có khai trương. Đây là Cát Tường Phường, nguyên lai ta thích nhất ở đây mua son phấn. Nguyên bản cảm thấy vô luận thế đạo làm sao biến thiên, luôn có nữ nhi ra. Nữ nhi ra cũng nên vẽ lông mày vẽ đỏ. Cái này một cửa tiệm tổng vậy đóng không được. Không nghĩ tới, hiện tại nữ nhi ra đã sớm không còn dùng son phấn. Bằng nghĩa nói qua thế sự biến thiên không phải là người có thể nghĩ tới. Có lẽ chính là cái đạo lý này đi. Xa xa nhìn thấy ngựa xe như nước thành khu, Uyển Thất Nương lại ngừng chân, đứng tại Yên Vũ Giang Nam bên trong, không còn hướng phía trước. Vốn là muốn thay bằng nghĩa nhìn xem mới Giang Nam, có thể trong mắt nhìn thấy khắp nơi nhưng đều là trước đây phong cảnh. Ngược lại để công tử chê cười, nàng mỉm cười, xoa xoa khóe mắt, đã son phấn đã không ai lại dùng. Như vậy khúc cũng đã không ai lại hát, không ai lại nghe đi. Vệ Uyên nói, có, hắn cầm dù nhìn xem phồn hoa khu vực mới. Hồi đáp, hí khúc vẫn còn, phim giọng kiểu hát cũng bị càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ chỗ ưa thích. Mảnh này cổ lão trên mặt đất, mới đồ vật có rất nhiều, nhưng là những cái kia già đồ vật cũng không có bị lãng quên. Như cũ còn tại sinh trường, kiềm dung cũng xúc, hữu dung nãi đại, thần châu xưa nay sẽ không khuyết thiếu dạng này khí độ. Những cái kia cần phải bị ghi khắc người, chúng ta vậy vĩnh viễn sẽ không lãng quên. Uyển cô nương, người hướng nơi xa nhìn, đứng thẳng một mặt bia địa phương, chính là liệt sĩ kỷ niệm công viên. Giang Nam nói ra thân, vì nước hy sinh người danh tự. Đều từng cái viết ở phía trên. Như thế nào, thời gian còn dư giả, muốn đi nhìn một chút sao? Một lát sau, Giang Nam đạo liệt sĩ kỷ niệm trong công viên. Vệ Uyên cầm dù yên tĩnh đứng trên tấm bia đá viết lít nha lít nhít danh tự. Áo đỏ Uyển Thất Nương từng cái đếm qua đi, cuối cùng nhìn thấy cái kia tên quen thuộc, rốt cục giống như khóc giống như cười, cúi người vuốt ve bia đá, chỉ là đầu ngón tay đụng vào không đến người kia nhiệt độ. Bia đá cũng không thể chạm đến, ngón tay từ trên tấm bia đá xuyên thấu qua đi. Sắp trời mưa, sắc trời âm trầm, nhưng là trong công viên còn có chút người tại, trong đó cũng có chút hài tử. Vệ Uyên cầm dù, hướng phía bia kỷ niệm cùng Uyển Thất Nương khom người, nói, ta từ nhỏ đều sợ quỷ. Rất nhiều người đều sợ, cho tới bây giờ đều kiêng kỵ đi mộ địa, càng không cần nói là ban đêm. Nhưng là liệt sĩ mộ viên không giống, bởi vì cho dù là hài tử đều biết, anh liệt biết bảo vệ bọn hắn. Chúng ta những thứ này người đến sau, đều cần phải cảm tạ bọn hắn. Vậy cảm tạ các ngươi. Đa tạ, Uyển Thất Nương xoay người lại, hốc mắt đỏ lên, vuốt vuốt khóe mắt. Nói khẽ, công tử chê cười, không sao, Uyển cô nương, nhưng còn có địa phương nào muốn đi sao? Không có, thôi, hai người trầm mặc đi trở về Xuân Hiểu Lâu. Uyển Thất Nương đẩy ra vườn cửa lớn, nhìn thấy bên trong Chu Di ba người sắc mặt phức tạp. Mà nguyên bản quỷ vực đã bắt đầu chậm rãi vỡ nát, giống như là đi qua lão bức tranh vén ra một góc. Lộ ra rách nát hình dáng, sụp đổ đình nhỏ đài, tạp nhạp xuân thảo, phai màu đỏ chót cửa gỗ, đều đã trải qua năm tháng cọ dừa. Ngọa hổ lệnh bài có chút rung động, lần này không cần khắc ở trên giấy, đã có văn tự tại Vệ Uyên ý thức bên trong xuất hiện. Lệ quỷ tan biến, ti đãi giáo úy đến công huân bày, chuyển hóa mở ra ti đãi giáo úy cơ sở thần thông chú linh. Chuyển hóa mở ra ti đãi giáo úy quyền trục quái lực loạn thần. Thần linh năm, ngọa hổ lệnh bài chậm rãi an tĩnh lại. Uyển Thất Nương đem giấy viết thư chú ý đặt ở bên cạnh. đứng người lên nhìn về phía mới vừa cùng Dạo Giang Nam Vệ Uyên. Nói, công tử còn có chuyện muốn cùng ta nói đi. Sau đó Chu Di cùng Huyền Nhất liền thấy, mới vừa không ngại động thủ cũng muốn mang theo Uyển Thất Nương ra ngoài. Vệ Uyên yên lặng đem dù đen cất kỹ. Sau đó đem đàn hộp gỡ xuống, từ trong đó lấy ra kiếm, nhắm mắt lại, năm ngón tay chậm rãi nắm hợp chuôi kiếm. Trong vỏ kiếm, sắt thép rung động vù vù. Uyển Thất Nương nói, thế nhưng là bởi vì ta từng đối với công tử xuất thù. Vệ Uyên nói, ngươi, giết người đi, người vô tội. Vệ Uyên hơi ngẩng đầu lên, trong đầu nghĩ đến đi ngang qua Phú Xuân cư xá thời điểm nghe được thê lương kêu rên. Năm ngón tay nắm hợp, tranh tranh minh rít gào. Hán kiếm ra khỏi vỏ, ầm ầm, trên trời lôi đình chạy nhanh, bắt đầu trời mưa, tay phải đem phù thủy vẩy vào lưỡi kiếm, ngón tay vuốt ve qua lưỡi kiếm, máu tươi lưu lại, lại tại trên lưỡi kiếm lưu lại màu vàng vết tích chú linh. Uẩn linh tại khí, có thể đả thương yêu ma quỷ quái. Vệ Uyên chậm rãi chìm xuống trung bình tấn, hai tay nắm cầm kiếm chuôi, lưỡi kiếm chỉ hướng cái kia lúc trước dốc toàn lực tương trợ nó hoàn thành tâm nguyện du hồn. Vệ Uyên trùng điệp nhắm lại hai mắt, Thất Nương kinh lịch, qua lại tuyệt vọng, lòng người hiểm ác, hóa thân lệ quỷ lý do. Cùng đi ngang qua Phú Xuân cư xá thời điểm, vị kia mất đi hết thảy mẫu thân thê lương kêu rên. Đồng loạt đều xông tới, có lẽ đây chính là chân thực sinh hoạt. Vô luận là ngọa hổ giáo úy, còn là hiệp khách, có đôi khi đều không thay đổi được cái gì. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn. Ngọa hổ lệnh bài bên trong truyền đến trầm thấp hổ khiếu. Vệ Uyên đem trong lòng bị đè nén cùng phức tạp đè xuống, mở to mắt, thấp giọng nói, kẻ giết người, đền mạng, đại hán ti đãi giáo úy. Vệ Uyên, mũi kiếm nâng lên, chỉ hướng Uyển Thất Nương, đưa Uyển cô nương cuối cùng đoạn đường. Cách chương.